Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, An Khâu Thánh. Bộ này phong hỏa nhận là ta từ nhỏ liệp ma gom lại. Phát ra tới ma pháp có thể hỗn hợp, tốc độ rất nhanh, còn mang theo hỏa hệ sờ vật bạo tạc đặc tính, uy lực coi như lợi hại. Không lại ngươi muốn đi làm nhiệm vụ, vẫn là đến mua một chút súng ống loại vũ khí. Còn có lều vải, ô tô loại hình đồ vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta đem tại trên đảo ác ma pha trộn kinh, nghiệm từng cái truyền thụ. Trong bất chi bất giác chúng ta tựa hồ đã hợp thành một cái mới hai người tổ hợp. Quan Linh mặc dù nhìn rất kiên cường, mà dù sao là nữ hài tử, ta cũng có thể cảm giác được. Nàng đối ta đã có một chút ỷ lại tâm lý. Lần này tới tranh đoạt Phi Miêu Sơn Cốc hai phe đều đã sớm chuẩn bị. Chiêu mộ không ít cao thủ. Những này nhiều năm tại đảo ác ma trà trộn người. Phần lớn đều kết thành lợi ích hỗ trợ tiểu đoàn thể. Giống ta cùng Quan Linh dạng này lẻ loi một mình ngược lại rất ít. Từ khi tại vô danh bảo tàng đảo cùng rách trở mặt. Cửa thứ tư nhiệm vụ bắt đầu. Lại cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù bọn hắn tách ra. Ta kỳ thật rất hưởng thụ loại này không có đồng bạn một người phấn đấu. Mặc dù có đôi khi không ai giúp đỡ chút gian nan một chút. Nhưng là không cần lo lắng đồng bạn từ phía sau lưng ra tay. Ngược lại càng thêm nhẹ nhõm tự tại. Độc lai độc vãng độ tự do cũng cao. Không cần đi quản trong đội ngũ phiền lòng sự tình. Muốn hay không cùng Quan Linh tổ đội đâu. Nàng hiện tại bản sự mặc dù bình thường. Nhưng nhìn rất tốt tiềm chất a. Nhất là hai bộ võ công Thải Hoàng Phi cùng Đại Bàng Tiêu Giao Quyết đều là rất lợi hại công phu. Thêm chút bồi dưỡng chính là rất đắc lực giúp đỡ. Bất quá ta cùng với nàng không quen a. Tạm thời khó mà hạ quyết đoán. Ta liền từ bỏ phương diện này suy nghĩ. Cao thủ như vậy sân quyết đấu mặt. Với ta mà nói phi thường có ý nghĩa. Chẳng những có thể khai thác tầm mắt. Gia tăng kiến thức. Về sau gặp được giống nhau loại hình địch nhân thời điểm. Ta cũng có thể dự đoán có phương án suy tính. Sẽ không luống cuống tay chân. Yến Thiên Hồng tại đánh bại đối thủ sau liền không biết tung tích. Ánh mắt của ta dò xét một vòng. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tìm người ấy phương tung. Vốn là muốn giúp Yến Thiên Hồng một tay. Hảo báo đáp nàng cứu ta một mạng ân tình. Đã nàng không dùng được ta giúp đỡ. Cũng liền không cần thiết cùng ở sau lưng nàng. An tâm cùng Quan Linh quan chiến. Chúng ta lẫn vào bên này. Sáu cái nhân vật trọng yếu đang thương lượng qua đi. Cái kia tròng mắt màu xám. Âm u đầy tử khí. Hoàn toàn không có nửa phần sinh khí người trẻ tuổi xuất chiến trận thứ ba. Tứ phương tập đoàn một phương xuất chiến chính là cái toàn thân Âu phục màu đen. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như hoa đá núi nam nhân. Ta nhận biết hắn là Tư Nặc Khắc thủ hạ. Vừa rồi hai trận tiêu chuẩn mặc dù cũng không tệ. Lại làm cho ta có chút thất vọng. Lấy cá nhân ta thực lực làm tiêu chuẩn cân nhắc. Bao quát Yến Thiên Hồng ở bên trong bốn người đều không có gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Yến Thiên Hồng hỏa diễm đao lưỡi đao mặc dù kỳ dị. Ta cũng không phải không có cách nào khác ứng đối. Cái kia biết phun lửa đầu chọc. Ta có tám thành nắm chắc có thể tại hắn phun tung tóe thời điểm đánh gãy cổ họng của hắn. Để thế đầu chọc đem mình phun lửa lại nuốt xuống bụng đi. Người thắng đối ta đều không tạo thành uy hiếp. Kẻ thất bại thì càng không thả trong mắt ta. Tròng mắt màu xám tuổi trẻ nam tử ra sân. Lại lần nữa khơi gợi lên hứng thú của ta. Người này toàn thân trên dưới liền không có nửa phần người sống khí tức. Nhưng là thực lực sự cao cường là không thể nghi ngờ. Ta rất chờ mong biểu hiện của hắn. Quan Linh nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của ta. Thấp giọng hỏi, người cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ lấy được thắng lợi? Ta thấp giọng cho nàng phân tích nói. Đối diện cái kia Âu phục nam là Lock tập đoàn thủ hạ. Nhìn hắn bộ pháp liền biết. Người này căn bản không biết võ công. Ma pháp sư không thích hợp loại này quyết đấu. Hắn hẳn là một loại nào đó dị năng giả. Chúng ta bên này thạch đầu nam khí phái rất lớn. Ta cùng hắn tiếp xúc qua. Người này thâm bất khả trắc. Chỉ ít tinh thông hai ba loại khác biệt năng lực. Đặt cửa ta ép hắn. Quan Linh buột miệng cười. tại bên tai ta nói ra, Âu Phục Nam, Thạch Đầu Nam, ngươi cho người ta khởi ngoại hiệu công lực rất sâu a. Không biết chính ngươi là cái gì nam? Đương nhiên là chàng trai chói sáng a, ngã tài cao nhất mà thôi. Tốt lão a, ta chỉ có sơ đẳng. So tuổi loại trò chơi này không có chút ý nghĩa nào. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tuổi trẻ, kiểu gì cũng sẽ so có so ngươi càng thanh xuân tồn tại. Rất nhiều thiếu niên người khinh cuồng chế giễu những cái kia so với mình lớn tuổi người lão thổ. Có thể chỉ chớp mắt bọn hắn tự biến thành hậu bối miệng bên trong lão thổ. Ở chung quanh người xì xào bàn tán bên trong, ta biết cái này có được trong mắt màu xám Thạch Đầu Nam tên là An Khâu Thánh. Nghe nói chỉ ít có 3 môn trở lên công phu luyện đến thứ 10 cấp. Tại đảo Ác Ma xem như một phương cường giả, thủ hạ có gần 100 tên đồng bạn. Hắn đối tứ phương tập đoàn cứ như vậy tùy ý phái ra một cái vô danh tiểu tốt cực đoan bất mãn. Căn bản cả cái gì lời xã giao từ bỏ, cũng không nói lời nào nửa câu siết chặt nắm đấm cách hơn 10 bước. Tự đột nhiên huy động, quyền như lôi đáo, chèn ép đại khí đều phát ra ù ù thanh âm. Tư Nặc Khắc thủ hạ chỉ tới kịp hai tay khoanh bảo vệ mặt. Tự cho An Khâu Thánh cách không quyền kình cho nổ ra ngoài. Tư Nặc Khắc thủ hạ cũng hẳn là cái hắc ma pháp chế tạo ra kẻ bất tử. Chỉ bất quá độ hoàn thành so Tư Nặc Khắc cao hơn. Cho An Khâu Thánh một quyền oanh chúng, đổi ta chắc là phải bị đập đứt gân gãy xương. Đồ vét nam mặc dù bị tạc bay hơn 10 bước xa, lại nhiều nhất kêu lên một tiếng đau đớn. Thẳng như vô sự, An Khâu Thánh bá đạo chiến kỹ ta chưa từng nghe thấy. Tư Nặc Khắc thủ hạ cường hoành thể phách cũng cho ta cảm thấy hứng thú. Lập tức quên đi cùng quan linh tranh chấp. Hai mắt không tệ chú ý chiến trường. Có được trong mắt màu xám Thạch Đầu Nam vừa ra tay tự chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn căn bản cũng không cần cùng đối thủ tiếp cận. Quyền kình bao phủ xuống phạm vi công kích có thể đạt tới 50 mét trở lên. Mà lại ẩn chứa rất cường liệt bạo tạc uy lực. Tư Nặc Khắc thủ hạ hiển nhiên không hiểu công kích từ xa. Chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Nhưng là tốc độ thân pháp của hắn xa xa không kịp An Khâu Thánh quyền kình, lâm vào bị động chi cực bị đánh trạng thái. Dựa theo suy đoán của ta, Tư Nặc Khắc thủ hạ không thắng chỉ bại. Từ tràng diện nhìn lại cũng nghiệm chứng cái này phán đoán. Bất quá ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng kình. Tư Nặc Khắc đứng tại đám người phía trước nhất, trên mặt như có như không tiếu dung chưa hề thu liễm. Nếu như dưới tay hắn chút bại, gia hỏa này khẳng định không phải này tấm sắc mặt. Lúc trước hắn cầm đi 8 cái nguyện vọng quả thực, mặc dù không có sử dụng thải hồng tế đan, không thể 100% phát huy hiệu lực, không lại lớn như vậy lóc tập đoàn khẳng định có một số người mới cũng sẽ không lãng phí quá nhiều. Không biết bọn hắn lợi dụng thế 8 cái thải hồng trái cây làm cái gì. Nếu như người này từng sử dụng qua thải hồng cấp nguyện vọng quả thực, không thể lại yếu như vậy a. Thải hồng trái cây mỗi một mai công hiệu đều không giống nhau. Sĩ, rách sử dụng thải hồng trái cây có được tùy ý biến hình năng lực. Cũng gián tiếp lợi dụng loại năng lực này đột phá Druid chiến sĩ chi tâm. Hai chúng ta cầu nguyện phương hướng đều không phải là thuần túy lực lượng. Liền đã có được lực lượng cường đại. Lock tập đoàn không có khả năng giống chúng ta như thế lãng phí. Nếu như bọn hắn dùng nguyện vọng quả thực đến chế tạo cường đại chiến sĩ, chỉ ít nên phải lợi hại cái mấy lần mới đúng. Cái kia thế nhưng là thải hồng cấp nguyện vọng quả. Hai phe người chung có tính cách trầm ổn, không nói một lời, cũng như không việc, phối hợp cùng bằng hữu nói chuyện trời đất. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là cho mình một phương góp phần trợ uy người. Quan Linh cô gái này, tính tình rất dã. Quan chiến thời điểm kêu gào ầm ĩ, cùng ta loại này lẳng lặng tính toán dùng cái gì chiến thuật có thể đánh bại song phương giao chiến. Hình người thành so sánh rõ ràng, nàng cho An Khâu Thánh cố lên hô to về sau, vẫn không quên đưa tay kéo ta, kêu lên, cuộc quyết đấu này so trước hai trận đặc sắc nhiều, ngươi tại sao không gọi tốt trợ uy a? Ta, cho ai trợ uy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.